Kiếm tốt quá hà. Chương 689, liên thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng sau, tại một cái ngã ba đường, Lâu Tiểu Ất cảm giác được một tên khác tu sĩ tới gần khí tức. Cái này khiến hắn thật bất ngờ. Khổng lồ như vậy mê cung bên trong nếu như còn có thể cùng những người khác ngẫu nhiên gặp. Thật rất có duyên phận đây. Cũng không biết sẽ là một kinh hỉ, còn là một trận chiến đấu. Nếu như là cái mỹ lệ, ngã ba đường không gian rất nhỏ, cho nên hắn không thể chờ đến ngã ba đường lại đi xác nhận đối phương. Nếu không đến lúc đó, nếu như xảy ra chiến đấu, liền là cận thân gang tấc liều mạng. Đụng tới cái pháp tu còn tốt, đụng cá thể tu cũng phiền toái. Mặc dù không có kinh nghiệm phương diện này, hắn còn là biết nên làm như thế nào. Hiện tại liền là song phương phóng xuất khí tức câu thông thời gian. Cuối cùng lẫn nhau tầm đó không quen thuộc, không biết lai lịch của đối phương yêu ghét. Lâu Tiểu Ất mô phỏng ra thuật pháp ba động, dùng thuật pháp mô phỏng ra ba chữ to. Ta đi đường. Đối phương vị trí trong cái khe nhưng truyền tới một trận kiếm minh. Ta đi trước. Đây là tại trong vết nứt không gian tao ngộ lúc thường thấy nhất phương pháp. Một cái ngã ba đường, bọn hắn cắt đi một đầu, rõ ràng sau cùng đều sẽ đi mặt khác một đầu. Đã muốn đi một con đường, liền cần phân ra trước sau, giữ một khoảng cách, dạng này mới an toàn. Cho tới cùng đường về sau có thể hay không kết bạn mà đi, kia là nói sau. Cảm giác được đối thủ kiếm minh, Lâu Tiểu Ất không khỏi mắng. Cái này thanh âm gì? Cùng đặc. Sao quỷ kêu một dạng, nhờ ngươi xuất môn ở bên ngoài không muốn trà đạp kiếm tu danh tiếng được chứ. Cùng lúc đó, tên tu sĩ kia cũng là thập phần khó chịu, chữ như gà bới một dạng chữ, uổng cho ngươi viết đi ra. Pháp tu bên trong có ghi dạng này một bộ nát chữ sao? Mà lại đây là cái gì thuật pháp? Sư, nương dạy ngươi. Hai người đều không do dự, trực tiếp tại ngã ba đường gặp mặt. Lâu Tiểu Ất tựu rất kỳ quái. Người dạng này độc trác tại thế đạo gia chính tông, đi đường lúc cũng làm dạng này lén lén lút lút hoạt động. Thanh Huyền hỏi vạn, kiếm tu quang minh lỗi lạc, nguyên lai là tin đồn. Vừa đến không ai địa phương tựu trang pháp tu âm người. Đã ở chỗ này đụng phải, bởi vì cái gì cũng không cần nhiều lời. Lâu Tiểu Ất khẳng định là nuốt khách lén qua sông bên trong tên kia kiếm tu khí vận. Nếu không không có khả năng cảm giác đến khí vận hướng dẫn. Thanh Huyền cũng không phải kẻ tốt lành gì, nên ăn lúc cũng chưa từng kéo xuống nuốt pháp tu khí vận. Cho nên, đối bọn hắn hai cái tới nói, cảm giác đến khí vận chỉ dẫn nhưng thật ra là một dạng. Chỉ bất quá lối rẽ quá nhiều, lựa chọn quá nhiều, cho nên mới tại 3 tháng sau gặp mặt. Trên lý luận, bọn hắn sớm muộn sẽ gặp mặt, bởi vì nâng kéo bọn hắn chính là một sợi dây. Ha ha, Thanh Huyền huynh khí vận rất khỏe mạnh a, không ít nuốt người a, Tam Thanh là đại phái. Khẩu vị thật tốt, ừm, còn là không so được Yên Đầu huynh răng lợi tốt. Cái này đều ăn ra nhan sắc đến. Người cũng không sợ những vật này đem ngươi đầu óc quấy thành một đoàn bột nhão. Hai người sóng vai đi đường. Mặc dù là hàng thật giá thật đối thủ, bọn hắn hiện tại nhưng là vô cùng tín nhiệm đối phương. Bởi vì bọn hắn có một cái cùng chung mục tiêu. Thanh Huyền tự hỏi, ngươi phát hiện đã bao nhiêu năm? Lâu Tiểu Ất cũng không có giấu hắn. Bởi vì hắn phát hiện chính mình tới tìm tòi bí mật trong quá trình, chỉ sợ không thể thiếu gia hỏa này tồn tại. Xa lạ giới vực, xa lạ địch nhân, bọn hắn liền chính hai cái. Không thể lại bởi vì giấu giếm mà sản sinh ngộ phán. Có cái đáng tin giúp đỡ dù sao cũng so không có cường. Mấy trăm năm, khi đó còn tại ngũ hoàn. Nhưng ta một mực không thể xác định nó chân tướng. Là ngẫu nhiên, còn là âm mưu, là tốt là xấu. Thanh Huyền như có điều suy nghĩ. Cho nên ngươi hoài nghi. Đây thật ra là nhằm vào ngũ hoàn. Sở dĩ cũng tại thanh không xuất hiện những vật này, là bởi vì hiên viên cùng tam thanh hang ổ đều tại thanh không. Lâu Tiểu Ất gật đầu. Hẳn là dạng này. Đối phó một môn phái không cần như vậy phiền toái. Thanh Huyền đồng ý phán đoán của hắn. Trăm năm trước phát hiện, nhìn bộ dạng này sẽ còn kéo dài chỉ ít mấy trăm năm. Thậm chí ngàn năm cũng không mới mẻ. Đó chính là đại động tác. Đối tượng ngũ hoàn dạng này giới vực tới nói. Chuẩn bị ngàn năm cũng không ngại trường. Ai dùng ngũ hoàn hành sự phương pháp. Cái này cũng là chuyện sớm hay muộn. Báo ứng kiểu gì cũng sẽ tới. Ai cũng không tránh thoát. Lâu Tiểu Ất nói. Chúng ta cần làm rõ ràng. Đều có cái nào giới vực tham dự mưu đồ. Khí vận chi đoàn ở trong đó đảm đương cái gì nhân vật. Là điều tra. Còn là tương lai hàng lâm đường thủy. Thanh Huyền nghĩ càng xa. Những vật này trừ phi đến phát động phía trước. Là sẽ không truyền đến kim đan dạng này thấp cảnh giới tiểu tu trong tai. Nguyên Anh cũng không thể. Lớn nhất khả năng hiện tại kế hoạch còn tại đây chút mưu đồ người dương thần trong đầu. Làm sao đánh dò xét. Liền là nhận bọn hắn làm cha cũng vô dụng. Hơn nữa còn có một vấn đề. Liền xem như chúng ta biết chút gì. Lại thế nào đem tin tức truyền trở về. Ta dự cảm khoảng cách này sẽ không ngắn. Tựu tính chúng ta đến Nguyên Anh. Sợ cũng là bay không quay về. Lâu Tiểu Ất phản vấn. Người cứ việc nói thẳng là bánh bao thịt đánh chó. Vậy ngươi còn theo tới làm gì? Thanh Huyền buông tay. Ta nguyên bản là vì cùng ở ngươi. Nghĩ đến cũng liền có thể làm rõ ràng các ngươi hiên viên tại khí vận một đảo bên trên có cái gì bí mật. Nhưng ai ngờ các ngươi kiếm tu làm việc căn bản cũng không có kế hoạch tính. Thứ tự tính, đơn thuần xúc động, ngươi có hay không nghĩ tới. Mục đích của chúng ta rất có thể là cái cùng ngũ hoàn không phân cao thấp đẳng cấp cao giới vực. Đây cơ hồ liền là tất nhiên. Nếu không nó dựa vào cái gì dám đối ngũ hoàn hạ thủ. Chúng ta cái này đi một lần. Hai cái gương mặt lạ. Một thân lạ lẫm đạo thống. Đây không phải muốn chết lại là cái gì. Ngươi cho rằng tới chính là cái dã ngoại hoang vu. Tùy tiện rơi tại địa phương nào liền có thể triển khai ngươi điều tra công tác. Nằm mơ a, có thể sử dụng khí vận tiến hành trường cự cách không gian chỉ dẫn. Người cảm thấy hẳn là một cái cảnh giới gì tầng thứ. Chân quân là tối thiểu nhất. Dài như vậy khoảng cách thăm dò. Khả năng không phái ra tâm phúc. Khả năng không quen thuộc. Khả năng sau khi trở về liền hỏi cũng không hỏi tựu đem người ta làm cái rắm một dạng phóng. Chờ Thanh Huyền phát tiết hoàn tất. Lâu Tiểu Ất tựu rất hiếu kỳ. Như vậy, người còn đi theo khí vận chỉ dẫn làm gì? Tùy tiện tìm cái khác khe hở chi nhánh. Nói không chắc cũng có thể tìm tới lối ra. Còn không cần lo lắng hãi hùng. Thanh Huyền tựu thở dài. Vì sao? Bởi vì ta biết tùy tiện tìm đầu khe hở chui vào sau cùng tìm tới cửa ra khả năng. Có lẽ còn không bằng đến chỗ kia sống sót khả năng. Lâu Tiểu Ất cũng không để ý tới hắn. Biết đây là người này đang nhắc nhở hắn tương lai khả năng tao ngộ sẽ so trong tưởng tượng càng khó. Lại không phải thật hối hận có này một chuyến. Hắn nếu như có ý đi ra. Lúc đó tại Lâu Tiểu Ất động thủ lúc tựu hoàn toàn tới kịp. Tu hành, đối với nhân loại lớn nhất cải tạo liền là có việc nên làm. Có việc không nên làm. Xác thực, đến địa đầu bị phát hiện xác suất không nhỏ. Nhưng tương tự, bởi vì đây là một lần có đi không về du lịch. Cũng có thể là liền sẽ lựa chọn quan hệ xa lánh tu sĩ tới chấp hành. Mà không sẽ phái ra bản thân thế lực chân chính tiềm lực tâm phúc. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn còn là kim đan. Kim đan cái giai tầng này, tại tu chân kim tự tháp bên trong là thuộc về cấp độ trung bình. Thuộc về có thể cải tạo. Có thể chuyển biến đối tượng, đối một cái tu hành đại vực tới nói, giết chết một, hai cái dị vực kim đan không có chút ý nghĩa nào. Tựu kém xa giữ lại càng hữu dụng chỗ, Cho nên, kỳ thật cơ hội vẫn phải có. Còn có một điểm rất mấu chốt. Bọn hắn tin tưởng khí vận, mà hai người bọn họ khí vận tại ngang cấp tu sĩ bên trong đều là hơi cao. Cho nên bọn hắn không tin mình liền sẽ gãy lần này trong mạo hiểm. Muốn biết chút bí mật, không bốc lên phong hiểm làm sao có thể. Cách chương.